Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, về sau để ta bảo vệ ngươi. Do Quang Tử không có chết, thế nhưng là, tại trong mắt mọi người, hắn đã đợi cùng với chết người. Tất cả mọi người biết Diệp Thần thủ pháp vô cùng quỷ dị. Phàm là bị hắn phán tử hình người, cơ hồ đều sống không quá một giờ. Thế mà, Diệp Thần đúng là làm như vậy. Bất kể như thế nào, trên mặt mũi sự tình vẫn là muốn làm. Trắng trợn ở chỗ này giết chết một người, Diệp Thần làm không được. Hơn nữa còn hội dẫn tới không tất yếu phiền phức. Sau khi đi ra khỏi phòng, Diệp Thần nhìn đến Lý Mộng Tuyết, một mặt xấu hổ, vừa mới chỉ là muốn hỏi ra một ít chuyện, mới nói tương đối khó nghe lời ngữ. Lý Mộng Tuyết gật gật đầu, không nói gì thêm, nàng hiện tại tâm tình vô cùng loạn. Diệp Thần có thể cảm giác được Lý Mộng Tuyết không bình thường. Khụ khụ, ngươi sẽ không phải là sinh khí à? Người kia có phải hay không sống không bao lâu? Lý Mộng Tuyết không có trả lời Diệp Thần vấn đề, mà chính là ngẩng đầu, lộ ra một bộ khuôn mặt hỏi thăm Diệp Thần lăng một chút. Hắn không có ý định đối Lý Mộng Tuyết có cái gì giấu giếm. Gật gật đầu, loại này người chết không có gì đáng tiếc. Vì cái gì? Bởi vì hắn là tội phạm. Vẫn là có nguyên nhân khác. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Tuyết muốn nói có đúng hay không bởi vì hắn nói ra chính mình. Thế nhưng là lời đến khóe miệng không hỏi đi ra. Bởi vì ngươi, Diệp Thần từ tốn nói. Lý Mộng Tuyết thân thể cứng đờ. Hai con mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Muốn lại hắn trong ánh mắt nhìn ra câu nói này đến cùng là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Thế nhưng là nhìn tốt một lúc sau đều nhìn không ra cái gì. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện, Diệp Thần ánh mắt vô cùng thanh tịnh, tựa như là một cái thâm uyên một dạng, càng xem càng mê mẩn. Sau cùng, Lý Mộng Tuyết thậm chí cảm thấy mình gương mặt chính đang từ từ tới gần đối phương. Trong lúc nhất thời trái tim nhảy loạn, làm sao, cái này hỗn đản luôn luôn đang khi dễ chính mình. Chẳng lẽ mình sẽ thích hắn sao? Có phải hay không phát hiện ta cái này thời điểm đặc biệt đẹp trai? Diệp Thần mỉm cười nói đến. Nói, tại trong túi quần móc ra một chuỗi màu đỏ ngọc châu vòng tay đưa cho Lý Mộng Tuyết. Cái này tặng cho ngươi. Nhớ đến, vô luận bất cứ lúc nào đều không muốn cởi ra. Nó sẽ ở ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm bảo hộ ngươi. Lý Mộng Tuyết không có tiếp. Mà chính là nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vì cái gì đưa ta vật này? Diệp Thần trực tiếp đưa tay liền đặt ở Lý Mộng Tuyết trong tay. Quay người, song tay đặt ở sau đầu. Một bộ nhàn nhã bộ dáng nói đến. Vật này, ta chỉ là đưa cho mình nữ nhân. Người khác muốn, ta còn không cho đâu. Lý Mộng Tuyết trong tay cầm vòng tay. Nghe lấy Diệp Thần lời nói. Trong lòng vậy mà dâng lên ấm áp cảm giác, trên mặt lộ ra một bộ 10 phần mê người nụ cười. Thầm cái này hỗn đản tặng đồ thì chỗ tặng đồ, giả thần giả quỷ, còn nói cái gì có thể ngăn trở nguy hiểm, quỷ mới sẽ tin. Bất quá, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, Lý Mộng Tuyết vẫn là đưa tay liền đeo ở cổ tay. Một mặt mừng rỡ nhìn xem, còn rất xinh đẹp. Đi ra sở cảnh sát về sau. Diệp Thần nhìn đến Lý Mộng Tuyết đã đeo lên vòng tay. Mừng thầm trong lòng. Cái kia, ngươi dự định báo đáp thế nào ta đây? Ngươi thích ăn cái gì? Ta mời khách. Lý Mộng Tuyết hiện tại tâm tình rất tốt. Mỉm cười nói đến. Diệp Thần vốn là muốn nói ăn ngươi. Thế nhưng là nghĩ lại. Thật vất vả có thể cùng Lý Mộng Tuyết sống chung hòa bình. Vẫn là không muốn phá hư cảm giác này đi. Tùy ý, ngươi bình thường thích ăn cái gì, chúng ta liền đi ăn cái gì. Bất quá, ăn cơm không, cũng không cần ngươi mời khách. Loại chuyện này còn là nam nhân làm sự so sánh tốt. Lý Mộng Tuyết bị Diệp Thần loại này đại nam tử chủ nghĩa khái niệm lôi không nhẹ. Cái này đều niên đại nào, ai nói nữ nhân nhất định phải nam nhân dưỡng. Đã dạng này, đi nhà ta đi, muốn một lúc sau. Lý Mộng Tuyết cắn cắn miệng môi nói đến. Diệp Thần nghe được câu này về sau, cảm giác toàn bộ trái tim đều run rẩy một chút, giống như một vạn con thảo nê mã bước qua trái tim. Lý Mộng Tuyết yêu cầu này là tại là quá mức mê người. Tăng thêm nàng biểu hiện ra cái kia phần do dự, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy gợi cảm vạn phần. Khụ khụ, tốt lắm, nếu như ngươi không sợ lời nói, ta không có ý kiến gì. Diệp Thần nói ra. Lý Mộng Tuyết chỉ là hồi một cái liếc mắt, quay người rời đi. Không đến bao lâu, Diệp Thần thì mắt trợn tròn. Lý Mộng Tuyết mang theo chính mình đi vào chợ bán thức ăn. Hơn nữa nhìn nàng mua thức ăn bộ dáng để Diệp Thần im lặng. Nữ nhân này cùng bình thường trạng thái hoàn toàn không giống. Lý Mộng Tuyết cầm lấy một cái rau xanh, sau đó đối với lão bản nói đến. Cái này bao nhiêu tiền một cân? Cho ta xưng, hai mảnh a, hai mảnh liền tốt. Diệp Thần chỉ là ngây ngốc đứng ở phía sau, nhìn lấy Lý Mộng Tuyết mua thức ăn, mà lại hắn không biết Lý Mộng Tuyết là không phải cố ý. Mỗi lần mua thức ăn đều là số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng là kiểu dáng đặc biệt nhiều, không có nhiều một chút thời gian. Diệp Thần trong tay thì giơ lên to to nhỏ nhỏ thuận tiện túi. Lý Mộng Tuyết nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần trong tay thuận tiện túi, kiểm kê một phen về sau, hài lòng gật gật đầu. Đầy đủ, chúng ta đi thôi. Loại cảm giác này tựa như là ân ái tiểu phu thê một dạng. Sau cùng đến dưới lầu thời điểm, Lý Mộng Tuyết đột nhiên đứng lại thân thể, vỗ ót một cái, há, quên mua nước tương, nói, xoay người lại đến siêu thị. Diệp Thần bất đắc dĩ cùng ở sau lưng nàng đi vào. Siêu thị bà chủ nhìn thấy Lý Mộng Tuyết thời điểm, nhiệt tình hỏi, Mộng Tuyết, hôm nay muốn mua chút gì? Nói chuyện thời điểm, ánh mắt hung hăng nhìn về phía sau nàng Diệp Thần. Lý Mộng Tuyết chọn một cái nước tương sau đưa cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần vô cùng tự nhiên tiếp nhận nước tương bỏ vào trong tay thuận tiện trong túi. Cái này một cái tỉ mỉ tiểu động tác chạy không khỏi bà chủ ánh mắt. Trên mặt tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, vô cùng nhiệt tình nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi là Mộng Tuyết bạn trai à? Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, vốn là đã vô cùng mỏi mệt hắn, đột nhiên đến tinh thần. Một mặt mỉm cười đối với bà chủ gật gật đầu. Tỷ tỷ ngươi tốt ánh mắt. Bà chủ hiện tại tuổi tác tối thiểu cũng có 45-46 tuổi, có thể nói là một cái người đẹp hết thời. Bây giờ bị một người trẻ tuổi gọi tỷ tỷ, trong lòng phi thường vui vẻ. Tiểu hòa tử thật biết nói chuyện, khó trách Mộng Tuyết sẽ bị ngươi bắt được trái tim. Cố lên, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Bà chủ vậy mà cũng tự xưng là Diệp Thần tỷ tỷ. Hai người đối thoại để Lý Mộng Tuyết giờ khóc giờ cười. Cái này tính là gì? Đần độn u mê liền thành bạn gái của ngươi. Muốn chuyện đẹp gì đâu? Khi nàng chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, bà chủ lại là tại kệ hàng phía trên lấy ra một túi thịt bò khô đưa cho Diệp Thần. Tiểu hỏa tử muốn ăn nhiều một chút loại này video mới có thể tăng cường thể lực. Nói, đưa cho Diệp Thần một cái hiểu ý ánh mắt, làm một tên thầy thuốc. Diệp Thần đương nhiên minh bạch lão bản nương ý tứ. Thịt bò có thể tăng cường người bắp thịt, gia tăng thể nội nhiệt lượng, vận động thời điểm, càng gia trì hơn lâu. Xấu hổ sờ mũi một cái, Diệp Thần gật đầu một cái nói đến. Như thế nói đến, thì đa tạ tỷ tỷ. Bà chủ khoát khoát tay ra hiệu không cần cảm ơn, sau đó đẩy Lý Mộng Tuyết ra ngoài. Hôm nay coi như tỷ tỷ mời khách, làm hai người sau khi đi ra ngoài. Bà chủ lập tức xuất ra một cái gương nhỏ, ở trên mặt chiếu đến chiếu đi, thì thào nói đến, xem ra lão nương vẫn là phong vận vẫn còn a. Lý Mộng Tuyết đi sau khi đi ra, một mặt chất nghi vấn hỏi. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ đều không cảm thấy trái lương tâm sao? Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Nữ nhân nha, vốn là ưa thích xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, coi ta gọi nàng tỷ tỷ thời điểm nàng có nhiều vui vẻ sao? Chẳng lẽ vui vẻ là dùng tiền có thể đổi lấy sao? Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Lý Mộng Tuyết trong lúc nhất thời cũng không có chuyện gì để nói. Bởi vì hắn nói đều đối bất quá nghĩ đến câu kia. Bạn bè trai gái thời điểm, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, đi tiến gian phòng về sau. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình thụ thương thời điểm. Lý Mộng Tuyết chiếu cố chính mình chiếm dụng phòng nàng, cầm trong tay đồ ăn để vào nhà bếp về sau. Diệp Thần thói quen đi vào Lý Mộng Tuyết gian phòng, chính đang chuẩn bị Lý Mộng Tuyết nhìn lấy Diệp Thần đi vào gian phòng của mình. Trong lòng nhất thời quính lên, thả ra trong tay đồ vật, một cái lắc mình, ngươi làm gì? Đi ra, nàng biểu lộ vô cùng cuống cuồng, thanh âm cũng phi thường lớn. Diệp Thần giật mình, bất quá lập tức liền lộ ra một bộ 10 phần nụ cười quỷ dị. Xoay người một cái đem chính mình nhốt ở trong phòng, cười ha ha nói đến, ha ha ha, chẳng lẽ trong phòng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lý Mộng Tuyết gặp Diệp Thần vậy mà khóa cửa, nâng lên một chân bỗng nhiên đạp ra ngoài, nhìn ra nàng là thật gấp. Diệp Thần cái này thời điểm đã cầm lên bên giường một trang giấy phía trên viết đều là mình tên. Diệp Thần, ngươi cái này đại hỗn đản, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Tên khốn kiếp, Diệp Thần, ngươi đi chết đi, nhìn đến những văn tự này thời điểm. Diệp Thần không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua không nghĩ tới lần trước sự tình đối nàng thương tổn lớn như. Vậy, cái này thời điểm Lý Mộng Tuyết quả thực là đem cửa đá văng. Xông đi vào, nhìn đến Diệp Thần trong tay cầm một trang giấy. Tâm tình nhất thời siết chặt, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nàng vội vàng đi vào bên trong, tại cạnh giường một bên khác còn có cái này một đống lớn đồ vật. Một thanh ôm, hai con mắt trắng Diệp Thần liếc một chút ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, một cái lắc mình đi vào bên người nàng, trong tay giơ lên giấy trắng hỏi. Ta có như vậy hỗn đản sao? Muốn như thế nguyền rủa ta? Lý Mộng Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thấy phía trên văn tự, trong lòng hối hận vạn phần, thật không nên đem cái này hỗn đản gọi vào nhà, còn có. Tay người chúng là cái gì đồ vật? Làm sao như thế bối rối? Diệp Thần nhìn chằm chằm Lý Mộng Tuyết trong tay văn kiện. Lý Mộng Tuyết ôm càng chặt hơn, đây đều là bí mật. Ngươi không thể nhìn, không thể nhìn. Diệp Thần vươn tay dự định đoạt tới hai người như vậy nhẹ nhẹ giãy giụa. Một sấp văn kiện rơi trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn sang, Diệp Thần trong lòng ấm áp. Ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu thu thập. Những thứ này không phải khác đồ vật, mà chính là Diệp Thần mỗi lần đối truyền thông thời điểm giấy báo. Phía trên đều có chính mình ảnh chụp, còn có tiêu đề. Chỉ bất quá mỗi một chương tin tức phía dưới đều có đồng dạng một hàng chữ, ta tin tưởng ngươi, càng ủng hộ ngươi. Giờ khắc này, Lý Mộng Tuyết nội tâm bí mật nhỏ triệt để bị Diệp Thần phát hiện. Nước mắt cũng không tự giác rơi xuống, quật cường khuôn mặt nhìn chằm chằm Diệp Thần không nói gì. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại là một mặt ôn hòa đứng lên, đồng dạng không nói gì. Hai tay bỗng nhiên đem Lý Mộng Tuyết ôm vào trong ngực. Hai người ở cái này vắng vẻ trong phòng, người nào đều không nói gì, cứ như vậy chăm chú ôm nhau. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần tại Lý Mộng Tuyết bên tai nhẹ nói đến, về sau, để ta bảo vệ ngươi tốt sao? Lý Mộng Tuyết nghe lấy Diệp Thần lời nói, nước mắt lại một lần nữa dũng mãnh tiến ra. Hai tay cũng chậm chậm nâng lên, ôm lấy Diệp Thần, cái đầu nhỏ tại trong ngực hắn nhỏ nhẹ một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.